Xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi kênh Nghe Đọc Truyện.net. Như thường lệ, ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý khán thính giả dị truyện mang tựa đề Nhìn Thấy Người Âm, một câu chuyện khá thú vị. Vì sao Ngọc Lâm nói câu chuyện này thú vị? Bởi chúng ta đã nghe rất nhiều các dị truyện khác nhau. Mỗi câu chuyện thường mang cho mình một ý nghĩa riêng, cũng như việc gửi gắm những thông điệp trong đó. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay được tác giả viết và khai thác một chủ đề khá nhạy cảm. Đó là thuật lại một mối tình đồng tính. Na Anh, nhân vật chính trong truyện đã có tình cảm với một ma nữ. Diễn biến của câu chuyện khá lý thú và đang đợi quý khán thính giả trải nghiệm. Ngay sau đây, dị truyện Nhìn Thấy Người Âm với sự diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay xin được gửi tới toàn thể quý khán thính giả dị truyện mang tựa đề Nhìn Thấy Người Âm. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Na Anh, tức Dương Thủy Na Anh, vừa thi rớt đại học, cô rất buồn vì làm phụ lòng chị hai. Cô quyết định rời khỏi nhà, tự lập và chờ sang năm thi lại lần nữa. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Na Anh tìm được một phòng trọ ở cùng Hân và Minh. Họ là hai chị em, đều lớn hơn tuổi Na Anh. Chưa kịp vui vì có thêm hai người chị mới thì Na Anh vừa phải tự tìm việc làm xoay sở. Vấn đề về tài chính mà cô còn gặp rắc rối bởi một hồn ma trong phòng cô đang ở. Duy nhất chỉ có Na Anh là thấy. Mọi việc còn rắc rối hơn khi Na Anh và hồn ma đó dần có tình cảm với nhau. Xoạch! Na Anh bỏ cái túi sách và ba lô trên vai xuống khi được bà chủ nhà dẫn lên phòng. Ngồi trên giường, Na Anh nhìn xung quanh phòng và phía bên kia cái giường nệm khá là rộng rãi, nhưng mùng mền lại vò lại, xếp rất cầu thả. Na Anh nhíu mày thầm nghĩ, hẳn là chủ nhân rất bừa bộn đây. Trong khi còn lạ lẫm với căn phòng trọ mới thuê, Na Anh nghe tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa, bước vào phòng. Ồ, mày ơi, hình như có bạn mới này. Hân lên tiếng. Na Anh bật đứng dậy. À, em chào chị, em là Na Anh, em vừa mới tới. Từ nay chúng ta kết thân nhé. Na Anh nhanh nhẩu. Hân có dáng người thấp, khuôn mặt dễ nhìn, có vẻ hiền, da trắng, mái tóc khá dài, được duỗi thẳng. Đó là nhận xét của Na Anh từ cái nhìn đầu tiên về Hân. Theo sau Hân là Minh, một cô gái cao ráo, dáng người mảnh khảnh, da ngăm đen, tóc dài uốn từng ngọn, mũi cao, mắt sâu và đen, có cái nhìn hút người, có vẻ lạnh lùng và ít nói. Mình nói ngắn gọn, mày lo dọn cái giường giùm tao. Ngỡ ngàng trước câu trả lời của Minh, Na Anh chỉ im lặng. Cô cũng không quan tâm tới việc đó nên chỉ cười. Hân biết tính Minh nên nói, đó là Minh, em của chị là Hân, kệ nó em. Nó tính ít nói đó giờ, nó hơi khó chịu, em đừng có buồn nhé. Mà giờ chị đi dọn cái giường, nó nhặt chị nữa. À, không sao đâu chị, em cũng sắp xếp đồ của em nữa, Na Anh đáp. Thế là xong việc giới thiệu và kết quen cùng với hai người ở phòng. Na Anh lấy đồ trong ba lô và hoạch định tìm chỗ xếp vào gọn gàng nhất. Đang lúi cúi lôi đống đồ của mình ra thì ở dưới gầm giường chợt giật mình vì Minh gắt. Này, để đó coi, dọn đồ cũng phải hỏi chủ nhân của nó chứ. Dạ, em xin lỗi, em không biết. Quay ngoắt qua nhìn Minh, Na Anh lý nhí. Bà này vừa lạnh vừa dữ nữa, người đâu mà chảnh lớn. Suy nghĩ trong đầu của Na Anh như vậy. Mất một buổi dọn tới dọn lui, nhìn nhìn ngó ngó, Na Anh cũng không dọn hết đống đồ gọn gàng. Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ trưa, bụng thì đang réo lên. Vừa tính bước xuống nhà, nghe Hân gọi: "Anh, em đi ăn cơm hả? Đi cùng bọn chị này." Quay sang nhìn Hân, Na Anh mỉm cười gật đầu. Phòng trọ của Na Anh ở không cho phép nấu ăn. Chủ nhà trọ cũng bán cơm cho sinh viên. Nhà ở lầu bên dưới, Na Anh tiện cho việc ăn uống. Dù phải ăn đồ tiệm, nhưng cũng hơn là cô tự mua mì gói về. Ngày này, năm nọ cứ như vậy, Na Anh giờ nấu ăn. "Em định ăn gì?" "Na Anh." Hân hỏi. "Cho em dĩa cơm tàu hủ dồn thịt." Na Anh vui vẻ trả lời. "Tao thì vẫn như cũ, ngắn gọn." Mình nói: "Má Năm ơi, cho con 2 dĩa cơm sườn, 1 dĩa tàu hủ dồn thịt. Hân nhanh nhẩu gọi. Trong bữa ăn, chỉ có Hân và Na Anh ngồi nói chuyện. Mình thì chỉ tập trung cho chuyên môn, ăn hết đĩa cơm là vội lên phòng trước. Cảm nhận được sự ngại ngùng nơi Na Anh, Hân nói: "Em đừng chú ý nó, ai ở đây cũng đối xử vậy hết. Cứ như là bà cụ non vậy, chị ở chung với nó, chị còn chán nữa là. May sao có em dọn về, chị có người tâm sự." Em cũng không có gì đâu, tại em thấy sợ chị đó tí xíu ấy mà. Na Anh ngậm ngùi trả lời. Xong bữa ăn trưa về, Hân chuẩn bị đi học. Na Anh thì nằm gọn trên chiếc giường, chốc chốc lại thoáng thấy cái gì đó trên trần. Na Anh rụi rụi ngón tay, ngó ngó, nhìn nhìn, cái vệt lạ biến mất. Nhìn quanh nhà thì chỉ có Minh đang lộc cộc trên chiếc vi tính xách tay. Miễn cưỡng, Na Anh đến gần Minh hỏi chuyện. "Chị ơi, cho em hỏi xíu." "Gì?" Chị ở đây lâu, chị có thấy phòng mình có cái gì ghê rợn không hả chị?" "Vớ vẩn, mệt thì nghỉ ngơi đi, có gì đâu, tôi đang bận nhé." "Vâng ạ." Không hỏi được gì, lại còn bị trả lời những câu dễ sặc cách, Na Anh lại về giường, cố nhắm mắt. Na Anh thiếp đi. Tới chiều, cô tỉnh lại thì căn phòng chỉ còn có cô, thấy tinh thần cũng ổn hơn. Cô định sẽ đi tắm, tìm gì đó ăn nhẹ rồi lên mạng, tìm việc, bắt tay vào những tháng ngày tự lập. Lấy đồ ra, Na Anh định bước vào phòng tắm thì thấy thoáng có bóng người trong toilet. Nghĩ là Minh đang trong đó nên cô đứng ở ngoài chờ. 5 phút, 10 phút rồi 15 phút, chờ mãi sao không thấy Minh. Cô cất tiếng gõ cửa. "Chị ơi, chị sắp xong chưa chị?" Không có nghe thấy tiếng trả lời, Na Anh mạnh dạn gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Đang loay hoay không biết phải làm sao, thì nghe từ sau có tiếng vọng lại. "Này, không biết toilet không có người à? Có thấy khóa trái không mà gõ? Đúng thật là ngơ ngẩn." Mình nói vọng tới. "Nãy giờ em tưởng chị ở trong đó, tại nãy em thấy có bóng người bên trong mà." "Trời đất, rõ là ngớ ngẩn." Na Anh bước vội vào trong toilet với đống sợ sệt và câu hỏi lung tung về cái bóng ban nãy. Khẳng định rõ ràng là cô không hề nhìn nhầm, đó là bóng người con gái. Thôi suy nghĩ, Na Anh tắm vội, chạy ra. Cô đang tưởng tượng đến một bộ phim ma mà cô đã từng coi. Ớn lạnh sau gáy, cô lại chạy ù ra khỏi nhà tắm, ngó cảnh tượng một con bé đầu tóc chưa kịp chải, ôm bộ đồ dơ giấy, chạy vù từ toilet ra, tay cầm mắt kính, tay xách chai xà bông, dầu gội, cầm lượt, mặt hốt hoảng khiến mình cũng phải bật phì cười. "Bị ma đuổi đó hả?" ngơ ngẩn. "Giỡn hoài, em cảm thấy phòng mình có ma." "Không biết có hay không, nhưng chắc sẽ là ma nữ đấy." "Hả? Sao chị biết?" "Trời đất, làm gì mà khẩn trương vậy? Đoán đại à?" "Đúng là con nhỏ này ngớ ngẩn thật." Em làm trò cười của chị à? Đồ tranh lạnh." "Hả? Nói cái gì đấy? Ai tranh lạnh hả?" "Ủa, em cũng đâu có biết. Em nói đại mà." Lạnh mặt lại, mình gõ bàn phím tiếp. Na Anh ra khỏi phòng đi lên mạng tìm việc làm. Bước xuống nhà, trời lúc này cũng đã về chiều. Đây là ngày đầu tiên của Na Anh rời khỏi nhà. Lúc này cô nhớ mẹ, ba và chị hai lắm. Không biết gia đình cô lúc này như thế nào. Cô thương mẹ và gia đình lắm, nhưng lần này cô muốn mình tự lập hơn. Dạo bước xuống đường, giữa dòng người và xe đông đúc, khói bụi và những âm thanh ồn ào của đường phố thành thị, Na Anh chán chường bởi cô ghét cái thứ âm thanh này, ghét sự nhộn nhịp. Nhưng cô buộc phải lao vào đó để mà tự tìm thấy đường sống. Na Anh bắt đầu rẽ vào con hẻm gần khu nhà trọ, lần la tìm tiệm internet. Hơn một tiếng đồng hồ mò mẫm, Na Anh có trong tay số điện thoại của quán trà sữa Tuyết Hội mà cô định xin việc. Cô cũng gửi bức mail về cho gia đình. Ra khỏi tiệm net chỉ hơn 7 giờ nhưng vẫn chưa muốn về nhà. Na Anh muốn đi dạo quanh, nào ngờ hậu đậu thế nào. Na Anh lại lạc đường trong đầu nghĩ thầm. Thôi chết, xui xẻo thật, đang chỗ nào đây trời? Có ai cứu tôi không vậy? Đang loay hoay không biết tìm lối ra, bỗng từ phía sau có tiếng vọng tới. Lạc đường hả? Ngoái nhìn là một cô gái mặc bộ váy trắng hồng. Trên cổ có đeo một cái nơ màu hồng trông rất xinh xắn. Khuôn mặt vẫn còn nét thơ ngây và tinh nghịch của tuổi mới lớn. Da dáng một tiểu thư. Hẳn chỉ chạc tuổi cô, nhưng giọng nói thì dường như là của gió. Không phát âm rõ ràng, chỉ như là thì thào. Na Anh cảm thấy lạnh khi cô gái lại tiến đến gần mình. Na Anh im lặng và ngây người ra nhìn nụ cười của cô gái. Một nụ cười rất ư là xinh đẹp. Không hẳn phải có má lúm đồng tiền, nhưng không hiểu sao Na Anh lại ngây người ra và nhìn mãi nó cho tới khi cô gái kia cất tiếng hỏi. Ngố, chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Có lẽ câu hỏi này kéo Na Anh về với thực tại. Đâu, thấy nhiều người đẹp, nhưng chảnh và ngạo mạn thì chắc là còn sót có mình cô. Này, nói năng đàng hoàng nhé, gì mà ngạo mạn hả? Không đôi co với cô, tôi đang lạc đường đây này. Thấy đi lung tung nãy giờ, tôi biết mà. Cô gái vừa cười vừa nói. Hả, theo dõi tôi à? Sao biết đi lung tung mà cô là ma hay sao ấy? Nãy giờ tôi chỉ thấy xung quanh có mình tôi, giờ cô lại xuất hiện làm ớn cả da gà. Tôi là ma mà. Lạ một điều là sao cô lại thấy tôi thôi. Trời đất, tôi bốn mắt mà. Sư tỷ Dương Tiễn nên nhìn được chứ. Thôi làm ơn, đi chỗ khác, đừng có ám tôi. Gì? Ai mà thèm ám cô? Trời tối, sao đi có một mình vậy? Không về nhà đi, không sợ à? Sợ gì? Tôi là ma mà. Sao cô không sợ tôi? Ma thì tôi sợ, nhưng người hâm thì không. Nói gì đấy? Ai hâm? Nãy giờ tôi nói chuyện với cô, có ai khác nữa à? Cô... Cãi hết lại hả? Thôi, về nhà đi, tôi cũng phải về đây. Không biết nhà mà để về đấy. Bụi đời à? Không, tôi có nhà mà, nhưng tôi quên nhà. Trời đất, hâm nặng vậy. Vậy cô tên gì? Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi là ai? Nhà tôi ở đâu? Sao tôi không nhớ gì vậy? Cô gái ôm đầu rồi nói lên những câu như vậy. Na Anh lúc này thầm nghĩ. Nhỏ này đẹp mà bệnh ít xịt. Xoay người lại, Na Anh thầm nghĩ. Không biết có phải dàn cảnh không nữa. Dạo này nhiều người lừa đảo lắm. Thoáng nghĩ nhanh, Na Anh quay lại. Này, cô ơi, ủa, cô ấy đâu rồi? Trời đất, gì mà ghê vậy, mới đó đã biến mất rồi, ma thiệt là trời, tìm đường về lẹ thôi. Na Anh mò tìm đường về nhà, may gặp vài người, họ chỉ cho cô trở về lại khu xóm trọ. Lúc này cũng đã hơn 9 giờ, Na Anh bắt đầu bước lên lầu, ngang qua dãy phòng trọ, cô thoáng gặp bóng người. Phần vì tò mò, phần vì cũng sợ, nhưng tò mò là nhiều hơn. Na Anh miễn cưỡng quay lại ngoái nhìn, thầm mong là không có gì xảy ra. Mong là cô hoa mắt, mắt nhắm, mắt mở. Na Anh thấy cô gái ban nãy, đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Na Anh lên tiếng. Trời ạ, ma hay sao ấy, tính hù tôi hả? Mà sao cô đi theo tôi vậy? Tôi là ma mà. Theo cô khi nào? Tôi về nhà mà. Hả? Trọ cũng chỗ này à? Vậy mà tôi chưa biết cô. Hóa ra là hàng xóm. Ờ, hân hạnh làm quen nhé. Không nói gì, cô gái rảo bước đi trước. Na Anh ngạc nhiên khi thấy cô gái mở cửa phòng mình rồi bước vào bên trong. Ê, này cô kia. Soạt. Na Anh mở cửa phòng, thấy Hân và Minh đang ngồi chơi vi tính. Nhìn quanh mà không có thấy ai khác, Na Anh tái mặt, lại miệng ú ớ hỏi. Ờ, chị, cả hai chị ban nãy có người bước vào phòng mình không ạ? Có, em đấy, đi đâu về trễ vậy? Hân trả lời. Trời đất chị ơi, nãy em thấy rõ có người bước vào phòng của mình mà. Gì mà ghê vậy, nhà có ma đó chị ơi. Đi đêm có ngày gặp ma mà. Minh chen vào, thấy Na Anh đứng chân người ra. Hân đứng dậy, kéo tay. Vào trong đi cô nương. E lạnh hay sao vậy? Mà người em lạnh quá, cảm lạnh à? Lý nhí, Na Anh nói. Ờ, em gặp ma chị ơi. Thiệt, em còn nói chuyện với nó nữa. Còn bé ngốc, em tưởng tượng rồi, nhiễm phim ma hả em? Chị ở đây cả năm trời, có thấy mặt con ma nào đâu. Hân cười trêu chọc nói. Thiệt ma, thiệt đấy, mới nãy mà chị. Thôi, em ngủ đi, có lẽ em mệt lắm rồi, tưởng tượng đấy thôi. Lúc này thì Na Anh bình tĩnh lại, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, leo lên giường. Cô vẫn còn hơi sợ, cầm cuốn sách Đắc Nhân Tâm, đọc đợi cơn buồn ngủ đến. Trong giấc mơ của Na Anh, Na Anh thấy mình ở một nơi tối tăm. Cô tự hỏi mình đang bị ở nơi nào, rồi vụt phía cuối nơi khoảng không, có ánh sáng le lói. Lần theo cô thấy một cô gái đang ngồi khóc, cất tiếng hỏi. Này bạn, bạn làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Không trả lời, cô gái vẫn ngồi khóc. Na Anh im lặng và nhẹ nhàng ngồi cạnh. Na Anh ghé đầu mình sát tai cô gái thì thầm. Mình sẽ ngồi cạnh bạn. Khi nào bạn cần, mình sẽ ngồi ở đây lắng nghe bạn nhé. Ngưng khóc, cô gái dụi nước mắt rồi định ngẩng đầu lên nhìn Na Anh. Nhưng một ánh sáng trắng lạ tách hai người ra. Na Anh chỉ kịp nhìn thấy tay của cô gái đưa ra. Na Anh nắm lấy, nhưng không được. Cô không nắm chặt được đôi tay ấy. Cô nghe có tiếng giọng nói. Không, không, không đừng bỏ em. Đừng để em lại. Đừng, đừng. Một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Na Anh không nhớ nổi đó là giọng của ai. Dậy, dậy em. Em nằm mơ hả? Trời sáng rồi này. Hân lay người của Na Anh gọi. Mở mắt, Na Anh ngỡ nhìn mọi vật. Nhìn bên kia giường, Minh đang ôm bụng cười. Ờ, coi cái mặt trông thông minh chưa kìa. Chắc ngủ lại thấy ma rồi đấy. Dạ, em không sao. Em chỉ mơ vớ vẩn thôi. Mà em đi làm đây. Em đi xin việc thử. Na Anh trả lời Hân. Lên xe buýt được 30 phút. Na Anh dừng lại tại địa chỉ của quán trà sữa Tuyết Hội. Bước vào trong, một không gian nhiều màu sắc, mọi vật trang trí nơi đây đều rất bắt mắt. Na Anh thích mắt nhìn quanh, cô chú ý đến bức tranh được vẽ trên tường. Nét vẽ đơn sơ nhưng có đủ cảnh thiên nhiên, có cỏ mây, bươm bướm, màu sắc hài hòa rất bắt mắt. Thảo nào nơi đây thu hút đông bạn trẻ đến như vậy. Vào gặp anh quản lý, là một anh chàng khá điển trai, tính tình vui vẻ. Sau vài mẫu câu hỏi phỏng vấn, Na Anh được nhận vào làm. Cô vui mừng nhanh nhẩu thay bộ đồ đồng phục. Loáng cái trên người của Na Anh là áo sơ mi trắng, quần tây đen, nơ màu xanh biển, một cái mũ đội lệch. Nhìn Na Anh rất ư là trẻ trung và năng động. Giờ làm việc của cô từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Công việc phục vụ không khó, nhưng sẽ mệt vì quán lúc nào cũng đông khách, chạy tới, chạy lui. Nhưng lúc nào Na Anh cũng vui vẻ và cố gắng làm hết sức của mình. Tầm giờ chiều đến, Na Anh nhanh chóng rời nơi làm việc, lên xe buýt về nhà. Định bụng sẽ tắm và ngon giấc, rồi đi tìm gì đó ăn, trở lại căn phòng trọ. Na Anh thấy chỉ còn có mình Minh ngồi nơi máy tính. Na Anh thay đồ rồi leo lên trên giường ngủ. Chưa kịp chợp mắt, bên kia giường Minh đã trêu: "Thua con heo có một xíu thôi à? Không mượn chị bình phẩm." Cau có, Na Anh trả lời: "Góp ý thôi, nghe không thì tùy." "Không hơi cãi với chị, chỉ có sức gặp ma thôi nhỉ. Này, chị ăn mấy trái ớt rồi đấy?" "Hừ, sao lại hỏi vậy? Thấy chị nói nhiều hơn nên tưởng chị bị lột lưỡi vì bị ăn ớt. Này này này, con bé kia, nói gì hả? Đồ hậm hĩnh bốn mắt, dám chọc sư tỷ Dương Tiễn à? Trời, đâu ra cái khái niệm dị người vậy này? Đồ chanh lạnh không hột. Ê, nhỏ kia, nói gì đấy?" Na Anh không có nói gì, bước ra khỏi phòng. "Ê, đi đâu vậy? Đang nói chuyện vui mà. Lo chát đi, tính ngủ nhưng cũng không yên. Nhà có con két này mà không hay. Ê, con bé này, ê, ê." Na Anh bực dọc bước xuống đường, bụng cũng đã đói. Na Anh nhìn sang bên đường, nơi có bán hạt dẻ. Cô nhớ tới mẹ, mỗi chiều mẹ hay mua hạt dẻ cho cô. Dù lớn nhưng cô vẫn thích nhõng nhẽo mẹ, lần nào mẹ cũng chiều theo. Cô nhớ mẹ lắm. Nghĩ thầm sẽ cố sức sống tốt, cầm cái phiếu đậu đại học về cho mẹ, chạy nhanh tới mua hạt dẻ. Na Anh rào nhanh bước lên trên phòng. Lúc này cô thấy Minh đang ngủ. Cô nhẹ bước, đặt hạt dẻ trên bàn. Cô nhìn Minh đang ngủ ngon lành. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Minh ngủ. Cô nhìn chậm, thật chậm. Minh tiến gần lại hơn. Na Anh nhìn bờ môi của Minh, nó căng đầy sức sống. Chợt cô dâng tràn cảm xúc, cô muốn mình chiếm trọn bờ môi ấy quá. Na Anh cảm nhận được sự khác lạ nơi mình. Người cô nóng bừng lên. Cô nhận định Minh là một người con gái đẹp. Nhưng không lẽ cô đã rung động trước vẻ đẹp của con gái? Cô cũng là con gái mà. Đang suy nghĩ một mớ hỗn độn trong đầu, chợt Minh mở mắt. Lúc này hai người nhìn nhau, một không gian yên ắng, không ai nói với ai một lời. Minh và Na Anh đang gần nhau, thật gần. Na Anh nghe được hơi thở nhẹ của Minh. Bỗng tiếng cửa phòng mở ra, Minh và Na Anh giật mình. "Hả?" Hân thốt lên. Không có cái gì đâu." Minh và Na Anh cùng đưa tay phân bua rồi nhìn nhau. "Hai tụi bay đồng thanh ghê nhỉ." Hân trêu. Chị Minh bị bụi vô mắt, nhờ em thổi dùm thôi, không có gì đâu chị." Na Anh nhanh ý. Đúng vậy." Minh xen vào. "Thôi, mày ngưng lối suy diễn vớ vẩn đi. Mày bỏ quên điện thoại ở nhà, bồ mày có gọi đấy." Minh lãng sang việc khác. "Sao không nói sớm? Thôi, vậy tao đi tiếp." Hân hí hửng. Tiếng cửa phòng lại đóng lại. Bên trong phòng chỉ còn lại Minh và Na Anh, không ai nói gì hơn. Muốn phá bầu không khí yên ắng này, là anh lại gần kêu: "Chị." Tiếng cửa lại tiếp tục mở. Na Anh và Minh chố mắt nhìn. Hân thò đầu vào bên trong nhìn nói: "Bỏ quên đồ ở nhà mà, hai tụi bay làm gì mà nhìn dữ tao vậy? Lấy xong chưa? Xong rồi thì đi đi." Minh hằn học. Lúc này lại chỉ còn có hai người trong phòng. Minh thấy không khí khá yên tĩnh. Minh bắt chuyện: "Nãy nói gì?" Em mời chị ăn hạt dẻ. Chị biết ăn loại hạt này không?" Nhận nắm hạt dẻ từ tay của Na Anh, hạt dẻ hãy còn ấm. Minh ngó hạt dẻ rồi cho luôn vào miệng nhai. Ngó bộ không hợp miệng, Minh nhăn. Giờ on. Quay sang nhìn, Na Anh cười sặc sụa. Ôi trời, ai ăn hạt dẻ lại ăn luôn cả vỏ, đúng là ngu tàu. Này, im ngay. Thôi cười, Na Anh bốc hạt dẻ ra, khều Minh. Chị ăn thử đi. Không, không ăn nữa. Na Anh lẩm bẩm trẻ con. Này, nói gì đấy? Không, không có gì mà. Nhăn răng ra cười trừ. Na Anh thấy Minh không ăn. Cô bé chồm tới, cố đút Minh. Nào ngờ té nhào cả lên người của Minh, mắt nhắm lại. Ngay lúc này, hai mắt lại bắt đầu nhìn nhau. Tim lại đập mạnh và nhanh hơn. Na Anh ngượng ngùng, rút mình lại. Minh cũng ngồi dậy, ấp ơ, bảo tự mình ăn được. Nhìn bộ dạng ăn ngon lành, Na Anh hỏi: "Ăn được không chị?" Còn nữa không? Ừ, ngon đấy. Còn này. Chỉ trong vài phút ngồi tập trung chuyên môn, hai chị em cũng đã ăn xong bịch hạt dẻ. Im lặng không biết nói gì, Minh lại hỏi. Biết trượt patin không? Dạ không ạ. Ờ, chị tính rủ em đi hả? À không, hỏi chơi ấy mà. Ngó mặt của Na Anh sụ xuống, Minh vừa nhìn màn hình máy tính khoái chí cười. Mà đi thử không? Ở nhà chán quá. Ờ, chị rủ em đi thật hả? 5 phút có mặt ở dưới nhà. Nói rồi Minh bước nhanh vào nhà tắm, xong bước xuống dưới nhà. 10 phút sau. Mãi đợi một lúc sau, Na Anh mới bắt đầu đi xuống cầu thang. Thấy vậy, Minh nói. Lâu vậy, trễ 5 phút nhé. Em phải thay đồ mà. Thôi lên xe đi. Ngồi sau xe của Minh, Na Anh ngửi thấy một mùi hương thơm từ tóc Minh. Một mùi hương thơm rất đặc biệt. Na Anh thích mùi hương này. Na Anh ngồi sau, nhìn kỹ hơn dáng của Minh từ phía sau. Na Anh cảm nhận Minh không hẳn là một kẻ lạnh lùng. Bên cạnh Minh, Na Anh cảm nhận được một cảm giác gì đó, tạm gọi là hạnh phúc, nhưng nó không rõ ràng lắm. Na Anh đang nghĩ về Minh, thì bỗng Na Anh ôm trọn vòng eo của Minh, nhưng có vẻ không nhận ra điều đó. Cô la, trời đất, chạy xe kiểu gì vậy? Gài hàng em hả? Tại thằng cha mắt híp kia ẩu chứ bộ. Gớm, lấy con dao giặt mặt, sau trước cũng không có rớt miếng nào, ở đó mà gài hàng. Này, nhung điện nước cũng đầy đủ mà. Trời, thôi im ngay, điện nước yếu mà la toáng lên, đang ở ngoài đường đấy nhá. Nhận ra Na Anh đang ôm mình, Minh ngượng giọng. Ơ, bỏ cái tay ra nào. Rụt tay nhanh lại, Na Anh đỏ mặt, được dịp Minh lại trêu. Ai lợi dụng ai vậy cả. Na Anh đành im lặng, không cãi được gì. Minh thì hí hửng cười ở phía đằng trước. 30 phút sau, dừng xe ở Club Patin Hoàng Phi. Bước vào trong, Na Anh thấy một sân trượt rất rộng rãi, nhiều chướng ngại vật. Có rất nhiều người trong đó, rất sôi nổi với tiếng nhạc mạnh. Thích chí, Na Anh kéo tay của Minh như một đứa trẻ vòi người lớn dẫn đi chơi. Mất vài phút, Na Anh mới mang xong đôi giày. Từ chỗ quầy thuê giày ra chỗ khu dành cho người mới tập, cũng khoảng một sân rộng. Minh nói, đưa tay đây, dẫn qua đó cho. Thôi, em tịnh đi được mà. Không nói gì nữa, Minh trượt nhanh về phía trước. Với những pha vượt chướng ngại vật, Minh là một dân chuyên nghiệp về trượt patin. Na Anh vô tư trầm trồ nể phục, không biết rằng Minh đang giận cô. Na Anh nhích từng chút một tới chỗ trượt. Hết té rồi lại cố đứng dậy giữ thăng bằng, tập tành vững được vài bước, chưa kịp cười thì... Ê, cẩn thận! Minh đụng trúng phải Na Anh, tưởng rằng đo ván. Na Anh nhăn mặt, không ngờ Minh vững ôm trọn lấy người của Na Anh. Cả hai đứa xanh mặt sau phải va chạm. Na Anh hoảng hốt nhưng cũng cười. Minh quay sang nói, này, phải nhìn trước nhìn sau chứ. Nói rồi cô lướt đi tiếp tục. Na Anh nhìn sau dáng của Minh trượt, rồi Na Anh lại hí hửng với việc tập luyện, quen dần và giữ thăng bằng trên đôi giày này. Sau những pha chụp ếch, đo sàn, dù ê ẩm cả người, nhưng Na Anh vẫn cố gắng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ngại gì so với quyết tâm của cô. Na Anh đâu để tâm rằng, có một đôi mắt vẫn theo dõi cô từ lâu, đó chính là Minh. Minh xót xa khi nhìn Na Anh té, muốn lại bên Na Anh, nhưng không thể, có vẻ thấm mệt. Na Anh dựa người vào thành vịnh, nhìn thấy Minh đang đứng cách đó khá xa. Na Anh ý ới gọi, chị ơi, đứng yên nhé, xem em trượt tới đây này. Na Anh ngã người tới trước, trượt nhanh hơn, đỏm dáng tưởng dân chuyên nghiệp thực thụ nào ngờ, bỗng ngã một tiếng. Lần này Na Anh đo thật rồi, nhưng đo người, cô nằm trên người một chàng trai quýnh quáng. Na Anh ngồi bật dậy, Minh cũng trượt lại kéo tay Na Anh, bực dọc hỏi, này, có sao không? Na Anh không nghe câu hỏi của Minh. Cô quay sang xin lỗi chàng trai kia ríu rít. Anh ta không nói gì, chỉ cười rồi lại trượt tiếp. Điều này vô tình làm cho Minh tức hơn. Hẳn giọng, Minh nói, về. Nhận ra đang có gì đó bực bội, Na Anh lại mèo nheo. Thôi mà, đang vui mà chị. Thôi, đi về. Không, em chưa muốn về. Chị về là em ôm chị đấy. Nhìn mặt Na Anh lúc này, ranh mãnh, Minh không khỏi bật cười, dịu giọng. Minh gật đầu. Ừ, đưa tay đây, trượt đàng hoàng đấy nhá. Na Anh vui vẻ trượt sau Minh. Điều Na Anh vui lúc này không phải là được lướt đi khi Minh kéo phía trước, mà là hạnh phúc khi nắm bàn tay của Minh. Cảm giác gì đó thật ấm áp. Sân Patanh rất rộng, cũng rất đông người, nhưng con đường Minh và Na Anh trượt như rộng hẳn ra. Không phải vì họ xa nhau mà họ đang gần với nhau hơn, để mà chỉ còn đối phương trong mắt họ. Họ không để ý những người xung quanh nữa. Hay nói cách khác, trái tim của hai người đang có nhau. Có thể tình cảm đó chưa rõ ràng, nhưng cũng có lúc họ hoang mang, lo sợ. Nhưng ít nhiều, hình ảnh họ đang dần len lỏi vào trái tim của nhau. Về nhà sau những pha chụp ếch, đo sàn lẫn đo người, Na Anh đang rên lên oai oái vì bị Minh bắt thoa thuốc. Ôi ôi, nhẹ tay thôi chị ơi, bớt cảm giảm đi, khỉ quá mà. Tiếng cửa mở phòng. Hân ló đầu vào. Trời, đi có tí mà hai bay làm gì mà bầm dập thế kia vậy? Tới club Hoàng Phi mà hỏi. Minh trả lời. Nhìn Minh chú tâm thoa thuốc cho Na Anh, Hân lên giọng ghẹo. Chà, người như mày cũng quan tâm tới người khác hả? Này, người như tao là người như thế nào? Chanh lạnh ý. Na Anh xen vào. Chanh lạnh là ký gì? Cả Minh và Hân đều hỏi. À, là nickname em đặt cho chị Minh Chanh và lạnh ấy mà. Nghe thế vậy, Hân thì ngã người ra cười khoái chí cho cái định nghĩa mới mẻ cũng như nickname mới của Minh. Minh gõ nhẹ đầu Na Anh, nhưng cũng thật kêu. Trời đất, chị đánh em hả? Na Anh mếu mặt. Ba chị em ngồi họp lại với nhau, cả phòng rộn hết cả lên. Sáng ngày hôm sau, Na Anh ê ẩm cả người, cô phải dậy và đi làm. Nhưng hôm nay, Na Anh sẽ buồn và cô đơn trong 2 tuần tiếp theo, vì Minh và Hân phải về nhà trông 2 tuần nghỉ hè. Nghĩ tới điều đó, Na Anh chỉ muốn được ở lại làm lâu hơn, vì cô sợ cô đơn và sợ lạnh nhất. Bước chân về nhà, Na Anh chán trường, đứng trước cửa phòng. Na Anh mở cửa, nhìn về hướng giường của Na Anh hoảng hốt. Nhìn trên giường của mình là dáng ai đó đang nằm lăn ra ngủ ngon lành. Na Anh bước gần tới thì thấy cô gái lạ đó. Định thần lại, cô la to. Ê, sao cô vào phòng của tôi được mà còn tự tiện ngủ trên giường của tôi nữa? Ơi, ngủ đã quá, mà giường của cô à? Mắt nhắm mắt mở, cô gái vẫn còn trong tình trạng ngủ say. Ừ, của tôi mà. Trời đất, vẫn chưa bớt hoang tưởng hả? Không biết, đây là nhà tôi. Không nói nhiều, tôi bảo ra là ra. Vừa nói, Na Anh bước nhanh, định kéo tay của cô gái kia ra khỏi phòng. Nhưng vừa chạm vào cô gái, cứ như chạm vào xương khói vậy. Na Anh không tài nào chạm vào cô ấy được. Thậm chí cô chỉ cảm nhận một làn hơi sương thoáng qua tay. Cái cảm giác lành lạnh trong cô bắt đầu xuất hiện. Na Anh lùi về phía sau nhìn cô gái. Cô gái nhìn Na Anh. Làm gì mà ngó tôi chết chân vậy? Thôi, tôi đi tắm đây. Nói rồi, cô gái bước nhanh. Cô xuyên tường ra khỏi phòng. Mặt Na Anh tái xám lại. Miệng cô cố không để điều gì đó có thể phát ra. Cả người của cô như bị đóng thạch cao, đã không đông cứng lại, muốn di chuyển cử động cũng không thể. Phải mất vài phút sau, Na Anh cố chạy ra khỏi phòng và miệng hoảng sợ la to. Ma! Ma! Na Anh chạy vội xuống dưới nhà. Thay vì ngày thường cô bước từng bậc thang, nhưng đằng này cô phóng vèo xuống nhà. Vừa bước xuống dưới nhà, bà Năm vừa đi đâu đó về. Na Anh mừng như gặp cứu tinh, chạy lại. Bà Năm ơi, có con ma đó. Trời đất, mày nói bậy gì vậy hả? Thiệt mà, bà Năm tin con đi, con gặp nó mấy lần rồi. Nít giờ sợ ma hoài, mày có coi phim không hả? đến nỗi ban ngày cũng sợ. Nói rồi, bà Năm dạo bước đi vào trong, như thở ơ với cái việc của Na Anh nói. Biết mình không thể giải thích gì thêm, Na Anh thất vọng trở về, trên tay còn thủ vũ khí diệt ma. Lấy hết can đảm, bước qua những dãy phòng trọ, Na Anh nhìn trước, rón rén bước đi. Tới cửa phòng mà chưa gặp con ma nào, Na Anh hít một hơi thật sâu, can đảm đẩy cửa vào phòng. Tiếng mở cửa, đưa tay mang tỏi và hình Phật bà vào trước. Nhắm mắt, Na Anh lẩm bẩm câu thần chú, Úm Mani bắt mình học. Mở hé hé mắt, nhìn quanh phòng, không có ai cả, cũng chả có ma nào. Na Anh thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nở nụ cười thì óc ác lại nổi lên, nghe giọng nói từ ngay phía sau lạnh sống lưng. Tính ngâm thuốc à? Tỏi đâu lắm vậy? Lần này Na Anh biết và hiểu được cái gì đang diễn ra sau lưng của mình. Na Anh không dám quay lại, cô chỉ nhìn thấy say sầm mặt mày, trời đất bỗng tối sầm lại rồi gục xuống sàn. Trời, coi vậy mà nhát. Giọng cô gái phía sau, xem nào, tỏi này, hình Phật này, lấy thú này hù tôi hả, trẻ con. Cô gái nhìn Na Anh, nghĩ thầm. Nói rồi, cô gái lại gần Na Anh, kéo hồn Na Anh ra ngoài. Ê, dậy. Không, ma, ma. Na Anh hoảng hốt. Trời, đồng hương mà, đừng sợ, tôi cũng không ăn hiếp ma mới đâu. Cái gì? Ngó xuống sàn, thấy xác mình nằm đó, Na Anh hoảng hốt, nhìn lại hồn của mình. Nhìn lại xác, cô kinh hoàng thét. Không, không, tôi không thể chết, tôi không thể chết lúc này được. Na Anh hoảng loạn, vừa chạy ra ngoài vừa la, thấy vậy cô gái kia đuổi theo. Linh hồn rất nhẹ, dường như nương theo gió. Na Anh chỉ cắm đầu chạy mãi, xuyên vút qua những căn nhà, qua những con đường. Cuối cùng, cô ngừng lại một nơi có vẻ như là công trường đang thi công. Na Anh ngồi thần thơ ra ngoài đất. Cô gái kia nhanh bước lại gần. Na Anh cáu gắt. Tránh ra, cô đi đi. Ấy ấy, bớt nóng. Nãy tôi đùa, nào ngờ cô kích động quá. Cô chỉ tạm ngất thôi mà, chưa chết. Sao, thật hả? Cô không gạt tôi chứ? Ma không nói xạo. Có lẽ trừ cô ra. Này, vừa thôi nhé. Mà này, nhưng sao hồn tôi lại tách ra khỏi xác được? Na Anh thắc mắc. Tôi kéo hồn bà ra đấy chứ. À, ý đồ gì hả chơi? Đâu, tôi trước giờ lủi thủi một mình, không có ai nói chuyện, nên tôi rủ cô ra nói chuyện cho đỡ buồn đấy mà. Cô rảnh quá à? Ừ, tôi đâu có làm gì. Này, sao cô ám tôi hoài vậy? Sao nói tôi ám cô? Sao cô cứ hiện lên cho tôi thấy vậy? Hiện khi nào? Cô tự thấy tôi mà. Mà nói nghe, gặp cô tôi cũng mừng lắm. Tôi lang thang, không ai nói chuyện, đang buồn chán thì gặp cô. Gì? Sao kỳ vậy? Kỳ vậy này? Không biết, chắc cô có năng lực gì đó. Không ham, năng lực vớ vẩn. Này, sao không về nhà? Sao ở trong phòng tôi vậy? Phòng đó là của tôi mà. Bệnh hoang tưởng nặng quá. Có bằng chứng không? Không có, nhưng tôi cảm nhận. Tôi biết mà. Đừng có đuổi tôi đi. Sao cô không về nơi cô nằm xuống? Ý là nấm mộ hả? Không biết. Tôi không nhớ. Cái gì cũng không nhớ. Sao nhớ phòng của tôi là nhà cô? Khôn lỏi thế. Nhà tôi thiệt mà. Tôi nhớ có vậy thôi. Này. Ở gì? Ra nghĩa địa ở. Ấy, tôi là ma lang thang. Ở đó đâu được. Lũ ma nghĩa địa đâu có quen tôi. Trời, ma mà cũng lộn xộn nhỉ. Chứ sao, ma cũng có linh hồn của người sống thôi mà. Nha nha, vậy đừng có đuổi tôi nữa. Đang nói chuyện, bỗng dưng Na Anh cảm giác cô đang tan biến đi. Linh hồn cô đang nhạt dần. Nhìn cô gái kia, Na Anh hỏi. Này, có chuyện gì vậy? Thì cô sắp tỉnh dậy, nên hồn cô về đấy thôi. Trở lại hiện tại, Na Anh tỉnh dậy. Cô cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng. Toàn thân cô bủn rủn, mệt rã rời. Mọi chuyện xảy ra mơ hồ với cô quá. Cô không biết mình đang sống thực tại hay lạc vào miền ảnh nào. Nhìn quanh phòng, chỉ còn riêng có một mình cô. Căn phòng trống vắng vô cùng. Na Anh sợ cái cảm giác đó. Nhìn sang giường bên cạnh, cô tưởng tượng về hình ảnh của Minh. Nhìn cô tươi cười, đang ngồi gõ là tốt. Cô bước xuống đường tìm gì đó ăn. Ánh tà dương còn sót lại của ngày tàn len lỏi vào những tán lá yếu ớt soi trên những nóc nhà. Mặt đường còn rải rác vài chiếc lá. Gió thoảng thổi ngang qua tạo vài cơn lốc cát bụi nhẹ nhẹ cuốn theo những chiếc lá khô. Trên con đường, người đi kẻ lại không ngớt. Ánh đèn neon trốn thành thị lại bắt đầu chớp tắt. Na Anh tìm vội một ổ bánh mì, cố nuốt cho có lệ để vỡ bụng. Trở về phòng, Na Anh cuộn mình trong chiếc chăn, nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Na Anh trở lại là một cô gái đầy sức sống sau vài động tác thể dục nhẹ. Na Anh lấy đồ, chuẩn bị đi tắm, cửa phòng tắm bỗng mở ra. Ê, dây sồm! Cô gái bên trong hét lên. Ma, cứu tôi! Bình tâm lại, Na Anh đứng ngoài vọng vào. Cùng lúc cô gái bên trong cũng cất tiếng. Không biết gõ cửa à? Cô gái nói vậy. Sao còn ở đây? Na Anh nói. Đẩy cửa bước ra, cô gái lẻ lưỡi nói. Không đi, nhà của tôi mà. Cô thôi cái trò này đi. Cô làm ơn đi cho tôi nhờ. Thoát ẩn thoát hiện như cô, có ngày tôi chắc chết mất. Nhưng tôi không biết đi đâu thật mà. Này, tôi nghĩ cô cũng là người biết điều đấy chứ. Tôi nói lại lần sau cùng, tôi không muốn cô xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Na Anh hằn học, nhấn mạnh từng từ cuối cùng. Cô gái không nói gì, cúi mặt rồi biến mất. Na Anh bước vào phòng tắm, ngẫm lại cũng hơi quá lời. Nhưng cô thôi không nghĩ nhiều, tranh thủ tắm rồi đi làm. Chiều về, vẫn chỉ còn một mình cô ở căn phòng vắng tênh. Không có hồn ma của cô gái kia nữa. Na Anh nghĩ thầm, giận bỏ đi thiệt hả? Thiệt tình, đúng là trẻ con ghê. Một tuần sau, vẫn không thấy cô gái đó. Na Anh thấy nhớ. Đi đâu vậy trời? Sao cô chưa về? Đồ mang ngốc. Đêm hôm đó, Na Anh lại có một giấc mơ. Trong mơ, Na Anh thấy mình lạc vào một khoảng không vô tận, tối tăm như lần trước. Phía xa xa lại có ánh sáng le lói. Na Anh nhận ra mình đã từng ở giấc mơ này rồi. Cô bước gần về nơi có ánh sáng, thấy một cô gái thoáng nhìn rất giống hồn ma ở nhà của Na Anh. Na Anh cất tiếng hỏi. Này, đi đâu mấy hôm nay vậy? Cô giận tôi thiệt hả? Cô gái kia không trả lời. Im lặng vài phút, một giọng nói vang vọng trong khắp không gian. Cứu em với. Cô sao vậy? Có chuyện gì? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng Na Anh trả lời. Thì cứu em với, giúp em ra khỏi đây. Vẫn giọng nói đó. Nhưng Na Anh, chưng hửng, sao lại kêu tên ai đó? Na Anh hỏi. Này, Thi là ai? Tôi là Na Anh mà. Ám tôi hoài, không biết tên của tôi hay sao? Thi, ngày mai em sẽ dẫn đường, nhớ mang theo giấy màu đỏ. Em sẽ dùng sức lực cuối cùng của mình để vào giấc mơ Thi, cứu em với. Em không muốn mình bị biến mất, cứu em. Chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, thì cái luồng ánh sáng đó lại tách Na Anh và cô gái kia ra. Na Anh chỉ kịp kêu lên. Này, này, cô đâu rồi? Tỉnh lại, Na Anh mơ hồ nghĩ về giấc mơ đó. Na Anh cố nhớ mọi chuyện, nhưng dường như nó chỉ là còn một phần chút ký ức còn lại. Na Anh hiểu cái gì đang xảy ra với mình, đang tự vấn bản thân. Na Anh chợt giật mình, thấy gần tới giờ làm, ba chân bốn cẳng, chạy quýnh quáng thay đồ, rồi lật đật mua gì đó cầm theo ăn. Lên xe, tìm được một chỗ ngồi trên xe, Na Anh thở phù. Chắc mình không bị trễ giờ làm. Đang ngồi, bỗng Na Anh nghe tiếng nói lạ vang trong đầu của cô. Dừng xe đi. Na Anh ngoái đầu nhìn xung quanh, Ai nấy cũng đang làm việc riêng của họ, không ai chú ý hay có ý muốn nói chuyện với Na Anh. Nghĩ rằng mình nghe lầm, Na Anh thôi nghĩ ngợi. Dừng mau! Giọng nói ấy lại vang lên, giục Na Anh. Bất giác cô buộc miệng, kêu dừng xe. Xuống xe, Na Anh dòm xung quanh, thì thấy vẫn chưa tới chỗ làm. Chỗ này cách chỗ cô làm một đoạn còn xa lắm. Nhìn đồng hồ thì thấy gần tới giờ làm. Na Anh quýnh lên định chạy tìm chỗ xe ôm tới để chờ cô đến chỗ làm. Cô dừng chân trước một cậu con trai đang thả máy bay giấy màu đỏ. Chợt nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, Na Anh tìm mua một mẩu giấy màu đỏ, cầm mẩu giấy trên tay, vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Na Anh lại nghe giọng nói, rẽ vào con hẻm đó tới cái miếu. Na Anh đi theo lời chỉ dẫn vào con hẻm và đi cuối đường thì đụng một cái miếu. Na Anh thấy lạ vì ban ngày mà Na Anh vẫn có cảm giác lạnh lạnh, rợn rợn. Đi vòng bên ngoài thì cửa đã khóa. Nhìn vào khuôn viên ngôi miếu, Na Anh chú ý đến những bức tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Thần. Đa số đều đã bị đổ nát hoặc như những bức tượng bị người ta ném bỏ, vứt bỏ đem về thờ cúng nơi này. Thoảng vẫn còn nghe thấy mùi hương của nhang. Na Anh cất tiếng hỏi. Na Anh ngồi im, lén nhìn tiểu yêu thoa dầu, tay tiểu yêu rất là mềm. Na Anh bây giờ không chú ý đến vết thương hay cơn đau gì nữa. Cô ngoan ngoãn cho tiểu yêu xoa nhẹ trán mình, chợt gặp ánh mắt của Na Anh đang lén nhìn tiểu yêu trêu. Này, nhìn gì đó? Gì, ai thèm nhìn cô? Trời, có nói gì em đâu, Na Anh tự nói mà. Hết nói được gì, Na Anh chỉ còn biết im lặng rồi vờ đuổi theo tiểu yêu. Thôi thôi, đau quá. Được rồi, tôi đi ngủ, buồn ngủ rồi, ngủ ngon. Nói rồi, Na Anh chùm mền lại xoay người vào trong vách tường, vờ nhắm mắt, tiểu yêu ngồi cạnh khẽ hỏi. Na Anh ơi! Gì? Em nằm cạnh Na Anh được không? Không, vào tường mà ngủ. Sao vậy? Em muốn ngủ cạnh Na Anh. Bình thường cô vẫn ngủ trong tường cơ mà. Nhưng hôm nay em muốn nằm cạnh Na Anh, ngủ trong đó lạnh lắm. Tại sao lại muốn nằm cạnh tôi? Vì em thích Na Anh. Tiểu yêu nói chậm và nhấn mạnh từng rõ, từng chữ cuối. Na Anh im lặng, cô không biết nói gì lúc này. Cô không muốn và vẫn không nghĩ mình là người đồng tính. Hơn nữa, tiểu yêu lại là ma, nhưng không dối lòng mình được. Na Anh thấy vui khi nghe những lời đó từ tiểu yêu. Cô cũng hiểu trong tim của mình có tiểu yêu. Mấy ngày bên tiểu yêu, cô dường như đã quên mất mình. Tiểu yêu thấy Na Anh im lặng, cô lại hỏi tiếp. Na Anh, khi nãy Na Anh có cảm giác gì không? Khi nãy, lúc em chạm vào môi của Na Anh, thật lòng em rất rạo rực, niềm khao khát dâng tràn, như được đánh thức từ sự lãng quên đâu đó trong quá khứ. Từ rất lâu, em có cảm giác Na Anh đã từng hôn em. Na Anh vẫn im lặng, cô cố không thở mạnh để lắng nghe những điều tiểu yêu nói. Na Anh thấy mình cũng có cảm giác tương tự. Na Anh không giải thích được cái cảm giác đó, nhưng đúng là nụ hôn khi nãy rất là quen. Cô muốn kéo dài cái cảm giác này lắm, nhưng không hiểu tại sao nó lại bị ngất đi. Na Anh nghe bên kia tiểu yêu đang tiếp tục khẽ hỏi. Sao im lặng vậy Na Anh? Na Anh ngủ rồi à? Na Anh ơi! Na Anh! Tiểu yêu khẽ lay Na Anh. Thấy Na Anh im lặng, tiểu yêu xoay mình, choàng tay ôm Na Anh. Cô chúi đầu vào lưng của Na Anh cọ sát vào, như muốn ngửi thấy mùi của Na Anh. Tiểu yêu nói. Khi nãy, lúc Na Anh ngất đi, em cứ tưởng mình mất Na Anh lần nữa. Em biết chúng ta không nên như vậy. Em đã vô tình hút sinh khí từ Na Anh rồi. Nếu cứ như thế này, Na Anh cũng sẽ kiệt sức sống mà chết. Em không muốn, em không muốn đâu, em xin lỗi. Tiểu yêu ngắt quãng, ngập ngừng khiến cho câu nói không liên tục. Na Anh nghe và hiểu được lý do vì sao mình ngất. Na Anh cũng từng được ông thầy Pháp cảnh báo trước, nhưng lòng của Na Anh lúc này không quan tâm mình như thế nào, chỉ cần có tiểu yêu là cô thấy mình thêm yêu đời, thêm niềm tin. Tiểu yêu là nguồn lực để Na Anh cố gắng. Na Anh nhận ra điều đó, dường như từ rất lâu rồi. Na Anh nghĩ chỉ cần được ở bên Tiểu Yêu, dù có chết, cô cũng sẽ được bên Tiểu Yêu. Nghĩ đến điều này, Na Anh mỉm cười, một nụ cười thật yên tâm. Na Anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ với cái ý nghĩa đó. 5 giờ chiều, tiếng hắt xì của Na Anh ngoáy mũi, nheo mắt, nhìn thấy Tiểu Yêu đang nhe răng ra cười, còn đung đưa cọng lông gà vào mũi của cô, làm cô tỉnh hẳn giấc. Này, rảnh lắm hả? Na Anh coi bộ khó chịu vì bị pha lúc ngủ. Ai kêu tôi ở nhà đi chơi vậy? Đi có tí mà trở về nằm lăn ra ngủ, giờ còn cãi cự nữa hả? Thôi thôi, Na Anh xin lỗi, Na Anh xin lỗi, đợi Na Anh rửa mặt rồi đi ăn với em nhé. Na Anh cười trừ, Tiểu Yêu thì mặt phụng phịu, khiến Na Anh phải gãi đầu nhe răng. Na Anh thay đồ xong, chuẩn bị đi cùng Tiểu Yêu, thì Minh mở cửa phòng bước vào. Ơ, Na Anh định đi đâu vậy? Ủa chị về sớm vậy? À, em định đi ăn rồi đi dạo chút thôi. Na Anh nhìn sang Tiểu Yêu. Em đi với bạn hả? Ờ, dạ không, em đi có một mình thôi. Ờ, có gì không chị? Vậy chị đi với em nhé. Hôm nay có việc nên chị về sớm. Ờ, dạ. Na Anh nhìn sang Tiểu Yêu một lần nữa. Tiểu Yêu quay sang nói với Na Anh. Cô vẫn cố mỉm cười trên môi. Thôi, Na Anh đi với Minh đi. Em ở nhà cũng được. Đi vui nhá, Na Anh. Nói rồi Tiểu Yêu biến đâu mất. Na Anh không biết phải làm điều gì nữa. Cô bước theo sau của Minh mà lòng nặng trĩu. Na Anh ngồi sau xe Minh, hai người chạy ra khỏi nhà. Na Anh bỗng nhìn lên phòng, thấy Tiểu Yêu vẻ mặt buồn bã nhìn Na Anh. Thấy ánh mắt của Na Anh, Tiểu Yêu vội vẫy tay, dán nụ cười thật tươi lên môi. Na Anh ngoái nhìn cho đến khuất tầm nhìn của căn phòng. Bất chợt, Na Anh giật mình khi tay của Minh nắm lấy tay của cô kéo về phía trước. Na Anh ôm lấy Minh một cái thật gọn. Minh cứ rẽ rẽ vào trong đường thật lạ. Na Anh có cảm giác như mình đang bị bắt cóc. Cô chồm người tới hỏi. Chị tính bán em hay sao mà đi tùm lum vậy? Ừ, chị bán em có sợ không? Trời, mua em về làm ô sin hay chi? Không, người ta thì chị không biết, chị mua về làm người yêu chị. Minh cười to. Trời, chị đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy. Na Anh cười danh. Quên mất, em vẫn chưa đủ tuổi, đừng có tố cáo chị ra tòa em ơi. Minh nhái giọng con nít khóc hu hu làm cho Na Anh cười sặc sụa. Minh dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, nhưng xinh xắn, trên hàng rào có cả dây leo xanh rì. Na Anh tò mò và thích thú nhìn ngôi nhà với một lớp sơn màu xanh da trời. Một ngôi nhà đơn giản, bên trong không có đồ đạc gì nhiều, hầu như trống rỗng. Na Anh chú ý đến một cây đàn piano đặt giữa nhà, chưa kịp hỏi thì Minh đã lên tiếng. Na Anh, hôm nay là sinh nhật chị, em cho chị một điều này có được không? Trời, sao chị không nói em trước, em còn chuẩn bị quà, thiệt tình. Nào, chị nói đi. Chị không cần quà, chị cần em bên cạnh chị đêm nay, được không? Ánh mắt của Minh tha thiết quá. Na Anh gật đầu nhẹ đáp, rồi hỏi. Ủa chị, nhà này của ai vậy? À, nhà này là của gia đình chị, lâu lắm rồi. Giờ gia đình chị dọn đi nơi khác, nên nó để trống. Nhưng hôm nay chị cần đến nó. Nhà xưa nên cất kiểu đơn giản và nhỏ xíu, em nhỉ? Cái gì? Tại sao lại ngớ ngẩn đến vậy? Từ nay em sẽ không được đi đâu mà không có ai theo em. Quỳnh la lên khi nghe toàn bộ sự việc. Ơ, em. Phương chưa kịp nói câu nào. Còn tội em dám cả gan một mình về Việt Nam, anh vẫn chưa nói. Nay em lại thêm điều này. Nếu không có Na Anh tới kịp thì em sẽ như thế nào đây? Dạ, nhưng... Phương vẫn bị ngắt lời. Còn Na Anh nữa, sao em liều quá vậy? Dám tay không mà đỡ cái cây gậy đó hả? Na Anh cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn Phương, cả hai ngồi nhìn nhau và cùng nghe ông anh bất đắc dĩ tụng một hồi kinh chóc mách, đang rầu rĩ không biết khi nào ngưng, thì may sao có tiếng chuông đổ. Quỳnh mới bước ra khỏi phòng, cả hai cô gái nhẹ nhõm quay sang nhìn nhau cười. Ông lâu ngày không gặp, vẫn nói nhiều quá, nghiêm như cụ non, thảo nào bị bạn gái bỏ. Tôi thấy hôm nay anh nghiêm quá, làm hết hồn, mà anh chia tay bạn gái rồi à? Ừ, cũng mới chia tay mấy tháng mà. Ngày đầu chị đó là người đồng tính. Na Anh sững lại khi nghe về điều đó. Cô chỉ nhe răng cười cho qua chuyện. Ê, thôi, vào phòng tôi đi, kẻo ông la lên nữa bây giờ. Na Anh không kịp nói lời nào thì Phương đẩy cô vào phòng mình, vội vã đóng rầm cửa lại, hí hửng đưa Na Anh ngồi lên trên giường. Phương ra ngoài đi đâu đó, lại lần nữa Na Anh trở lại căn phòng này. Một điều khá nhanh hơn khi cô nghĩ, vẫn nhìn về bức tranh lạ trên tường. Na Anh càng lúc càng cảm nhận rõ ràng cái bức tranh đó có sự sống, ánh mắt ấy tưởng chừng như vô hồn, nhưng lại có vẻ gì đó đang nhìn Na Anh chằm chằm. Điều này không thể làm được bởi một danh họa nào đó mấy chục năm về trước. Nếu thật thì người vẽ bức tranh này cũng phải là một bậc thầy. Trong tranh, cô gái đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, mái tóc ngắn, nở nụ cười rất tươi. Nhìn xa trông cô như một chàng trai. Na Anh ngó nghiêng, sao càng nhìn thấy giống mình ở một điểm nào đó. Đang nhìn thì tiếng cửa phòng mở ra. Na Anh nhìn ra thấy Phương bước vào. Thấy Phương trên tay đang cầm một hộp y tế, đang cười. Bỗng nụ cười của Phương tắt hẳn, thay vào đó là thái độ ngạc nhiên. Ô, Na Anh đứng yên đó, trời ơi, sao giống quá vậy? Phương chỉ tay về Na Anh và chỉ lên bức tranh. Na Anh ngó chân chân, chẳng hiểu mô tê gì, chẳng dám nhúc nhích. Phương chạy vội ra cửa, gọi Quỳnh và chị người làm vô kiểm chứng phụ, làm Na Anh ngượng chín người. Quỳnh không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn. Chỉ có Phương và chị người làm là chỉ trỏ lia lịa, làm cho Na Anh cảm thấy mình như một món đồ đang trưng bày. Thôi thôi, người giống người đó thôi mà. Na Anh bước ra chỗ khác, né ánh nhìn của mọi người. Phương cứ kéo lại, nhìn thích thú. Hồi sau, Phương lại đuổi mọi người ra phòng. Cô băng bó vết thương ở tay cho Na Anh. Na Anh cứ nhăn mặt, không biết có nên tin tưởng cô y tá bất đắc dĩ này nữa không. Nhưng ngó điệu bộ Phương có vẻ chuyên nghiệp. Na Anh trêu. À, cũng ra dáng y tá quá ha. Ờ, bên anh, Phương học ngành y mà. Trời, giỏi dữ, mà Phương năm nay bao nhiêu tuổi? 18 rồi, vậy bằng tôi đấy. Vậy là Na Anh đã đi thi học đại học rồi à? Hai ông cháu cùng ngồi trò chuyện một lúc thì tạm biệt nhau. Na Anh rời khỏi quán cà phê, cô vẫn chưa muốn về nhà. Na Anh đi lẩn thẩn một mình trong thành phố sương mù dày đặc. Sau cơn mưa tối ngày hôm qua, đường phố vẫn còn đọng lại vài vũng nước ở một số nơi. Na Anh hỏi đường đi vào khu chợ. Bước vào chợ, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bỗng nhiên, Na Anh chợt nhìn từ phía xa dáng ai rất quen. Cô ngoái theo nhìn, bóng dáng thân quen kia sao vội vã, khiến Na Anh phải vội chạy theo, cố chen qua dòng người đông đúc trong chợ. Cố gắng không vụt mất hình ảnh đó, Na Anh đuổi theo mãi, cuối cùng cũng gần tới người con gái đó. Tiểu yêu, Na Anh vừa gọi, vừa mừng rỡ, vừa kéo nhẹ vai cô gái. Cô gái xoay người lại, nhưng không phải, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Na Anh. Ờ, xin lỗi, tôi nhầm người. Cô gái kia chỉ cười nhẹ, không nói gì rồi quay lưng đi. Đúng là cô gái ấy có dáng rất giống tiểu yêu. Na Anh buồn bã quay trở về. Cô không biết rằng trong góc khuất đường kia, tiểu yêu thực sự đang dõi theo nhìn Na Anh. Trong lòng Na Anh lúc này đang rất ngổn ngang. Cô không hiểu tại sao tiểu yêu lại tránh mặt cô. Na Anh cảm nhận tiểu yêu đang ở gần đây, rất gần. Nhưng tại sao? Tại sao Na Anh lại không thể gặp cô được? Na Anh chán nản, ngẫm nghĩ. Khi phải nghĩ về tiểu yêu, cô tiếp tục đi vòng chợ mua vài thứ lặt vặt và những món quà nhỏ. Gần về chiều, Na Anh nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ. Trời lại kéo mây, cô gọi taxi đưa đến nhà Quân. Vào nhà, cả gia đình đang chuẩn bị làm cơm chiều. Lần này, đích thân mẹ của Quân xuống dưới bếp, cả nhà ai cũng cùng sắn tay áo. Quân bình thường, nghiêm nghị như một ông cụ non, nay lại phải sắn ống tay áo lên, nặn bột mì, mặt mũi thì dính toàn bột mì. À không, cả nhà đều thế, vừa nhìn thấy Na Anh. Vô đây, đang thiếu nhân lực này, vô đây. Quân kéo tay của Na Anh vào. Thế là Na Anh lại sắn tay áo lên, rồi cùng vào bếp. Vân có vẻ đảm đang, chị cứ lui cui làm đầu bếp chính, còn mẹ của Quân thì vừa làm vừa chỉ huy. Còn những người làm thì họ chỉ biết đứng nhìn lâu lâu, lại thấy bác quản gia khúc khích cười. Có mấy đứa ở đây, nhà ta ấm áp và tràn đầy tiếng cười, hiếm lắm mới có dịp như hôm nay. Phải chi có ba con ở nhà lúc này thì hay biết mấy. Mẹ Quân ngẫm nghĩ. Mai là ba về rồi mà mẹ. Quân nói. Ai nêm nồi canh này đây? Vân la oai oái khi nếm vào nồi canh chua. Quân rụt đầu né tránh ánh mắt nghi ngờ của Vân. Thế là cô nàng kéo áo. Anh nêm nếm thế đó hả? Anh đâu có biết. Ồ, ngọt quá. Phương nếm thử rồi la lên. Anh nhầm hũ muối và đường à? Na Anh cầm lọ đường nhìn. Quân tẽn tỏ, anh gãi đầu cười trừ. Mẹ Quân thì gõ gõ vào nồi cà ri đang nấu. Cái thằng này, việc làm ăn thì giỏi, mà không ngờ bếp núc tệ quá. Bà vừa thổi nước cà ri, vừa lắc đầu. Canh chua Việt Quân ngộ quá mẹ hả? Phương đều. Ê, con nhỏ kia. Quân vừa nói vừa ném cho Phương cục bột vào mặt. Quân la lên khi Phương trả đũa lại bằng nguyên một bịch bột sống vào trong mặt. Cả người Quân toàn là bột mì, cả nhà bếp cũng thế. Rồi thế là trận chiến bột mì bắt đầu. Kể cả những người ngoài lề như bác quản gia và đầu bếp của nhà đều nhập cuộc. Mặt ai cũng dính bột, sàn bếp trắng tinh bột mì. Ai ai cũng hớn hở cười, chạy đuổi bắt nhau. Lúc này không ai có khoảng cách gì nữa. Chợt Na Anh khựng lại. Khi nhìn thấy Vân, có vẻ như đang phát sáng, một đường sáng màu xanh nhạt bao vây quanh Vân. Nhìn sang những người khác thì không xảy ra điều đó. Bột, nguyên một bịch bột mì bay thẳng vào mặt của Na Anh một tiếng. Cười khoái chí của Phương vang lên, đó cũng là thủ phạm. Na Anh nheo con mắt lại, nhìn Phương một cách hình sự. Bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của Tiểu Yêu, Na Anh vẫn cố tìm cách đến gần Tiểu Yêu. Na Anh dùng hết sức cố đánh vỡ bức tường chắn vô hình kia, nhưng không được. Cô chỉ còn biết đứng nhìn Tiểu Yêu trong sự tuyệt vọng. Bất chợt, một luồng sáng cắt ngang, lôi kéo Na Anh đi xa Tiểu Yêu hơn, mặc cho hai người con gái kêu gào tên nhau trong nỗi xót thương. Na Anh giật mình tỉnh dậy, xung quanh, cô nhận ra đây là phòng của mình. Na Anh vẫn chưa nguôi ngoai khỏi sự tiếc nuối vì giấc mơ đã bị cắt ngang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa to. Tiếng cửa va đập vì gió khiến cho Na Anh phải giật mình. Cơn gió rít vào phòng khiến Na Anh lạnh hơn. Na Anh tỉnh rồi hả? Tiếng của Phương vừa vào phòng đã réo gọi. Vừa tỉnh dậy thôi. Chợt như nhớ tới điều gì, Na Anh hỏi. Tôi đã ngất đi trong bao lâu rồi? Mọi người đâu hết cả rồi? Gì mà hỏi lắm vậy? Mới tỉnh dậy mà. Na Anh ngất từ chiều tới giờ à? Mọi người cũng vừa mới ăn tối xong. Còn Jerry đâu? Cả Vân nữa. Sao tôi biết được? Gì mà hỏi vậy? Na Anh không nói, không rằng, chạy ra khỏi phòng với điệu bộ vội vã. Phương đứng nhìn ngơ ngác, cô tần ngần vài phút rồi chạy theo Na Anh. Nhìn điệu bộ của Na Anh hớt hải chạy từ xa, bác quản gia gọi lại. Cháu đi đâu mà vội vàng vậy? Bác ơi, cho cháu hỏi phòng của chị Jenny ở đâu ạ? À, cháu đi hết hành lang này, rẽ phải, rồi rẽ trái đi xuống cầu thang nhìn bên tay phải là phòng của cô Jelly. Dạ, cháu cảm ơn bác. Na Anh vội nhanh bước, thì bác quản gia gọi với lại. Ủa mà cô Jelly và cậu chủ đã đi dạo cùng nhau rồi mà. Khi nãy ta mới vừa gặp họ. Hả, bác gặp họ ở đâu? Na Anh vội hỏi. Thì bên kia của lâu đài này, mà có gì không cháu? Bác quản gia chỉ tay. Na Anh lẩm bẩm, nguy rồi. Rồi cô quay sang khẩn trương nói với bác quản gia. Nửa tiếng nữa, nếu không thấy cháu hay anh Quân trở lại, thì bác hãy báo cáo với cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, nguy hiểm lắm. Rồi cô vụt chạy đi. Ơ này, bác quản gia quay đi lắc đầu. Cô chủ này, bác quản gia ngơ ngác nhìn Phương chạy theo Na Anh. Này, cô đi theo tôi làm gì, nguy hiểm lắm. Ban chiều bị đập đầu nên chưa ổn định à? Phương hỏi. Tôi không có thời gian giải thích. Cô có lẽ cũng không tin, nhưng làm ơn đi về ngay đi. Về đâu? Đây là nhà tôi mà. Đủ cứng đầu. Nói rồi, Na Anh vẫn nhìn quanh tìm kiếm Jelly và Quân. Trong lòng Na Anh như lửa đốt, cô chỉ mong gặp lại Quân là bình yên rồi. Lúc này, tại căn phòng bí mật, nhà tôi có căn hầm bí mật này nữa sao? Tại sao không ai cho tôi biết vậy? Quân ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng. Còn nhiều điều mà ngươi không hề biết, giọng Jelly đột ngột chuyển sang sắc bén hơn, khiến Quân sững sờ. Ngươi ngạc nhiên lắm, có đúng không? Hôm nay, ngươi may mắn được chọn làm vật tế cho ngày định mệnh của ta. Rồi ả ta cất giọng cười ghê tởm, vang vọng khắp cả căn phòng. Cô nói vậy là sao? Nãy giờ cô đang nói điều gì vậy? Ta đọc được sự sợ hãi trong mắt của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi ra đi êm ái mà không đau, không đớn như những người khác. Xét cho cùng, ngươi cũng là một tên đàn ông tốt. Nãy giờ cô nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu chuyện gì cả. Quân lớn tiếng. Mất bình tĩnh rồi hả? Ta nói ngắn gọn thôi nhé. Ta cần dưỡng khí của ngươi để hoàn dương. Cái gì mà dương khí? Cái gì mà hoàn dương? Cô nói cái gì vậy? Quân bắt đầu lo lắng. Người có đọc báo và biết những vụ án về cái chết ghê rợn của những tên đàn ông mà báo chí đưa chứ. Ta là Mai, chứ không phải là Jelly. Mai là cái tên đã theo ta cách đây gần 100 nay. Nói rõ hơn thì ta là một hồn ma đã gần 100 nay hút dương khí của đàn ông là cách để ta hoàn dương lại, và hôm nay ngươi sẽ là người cuối cùng để ta hoàn thành mục đích đó. Nhìn ánh mắt của Quân, ả ta như đọc được suy nghĩ. Ngươi vẫn không tin hay chưa kịp hiểu về vấn đề? Cô bị bệnh rồi. Quân khoát tay bỏ ngoài tai lời nói của Mai. Ngươi không dám tin điều nãy giờ ta nói sao? Thật tốn lời của ta. Mai cầm ly rượu màu đỏ của ả uống ừng ực từng cơn. À, còn điều thú vị này nữa. Người sẽ hút dương khí của ngươi chính là người con gái ngươi đang thầm yêu là Vân đấy. Nó là đàn em của ta. Giọng cười lại vang lên sau câu nói của ả. Mai búng tay rõ to một tiếng thì Quân nhìn thấy Vân mờ ảo xuất hiện cho đến khi hiện rõ rệt. Giai đoạn này chỉ diễn ra vài giây, nhưng sao Quân có cảm giác tận cả giờ. Anh tái mặt lại khi nhìn thấy Vân đứng trước mặt anh. Vân chỉ gục đầu lặng thinh, không nói cũng không dám nhìn Quân. Nhìn thấy điệu bộ ủ rũ của Vân, Mai đập bể ly rượu đang cầm trên tay ả, lớn giọng nói. Còn đứng đó làm gì? Sắp đến thời hạn trăng tròn rồi. Hay là em không nỡ ra tay? Mai lườm nhìn Vân. Vân chỉ đứng im lặng, nhìn Mai bằng ánh mắt van xin. Đừng mà, em xin chị. Vân, em là... Quân cứng đờ người khi gặp tình huống trớ trêu này. Em xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Vân bắt đầu nấc thành tiếng. Quân ngồi phịch xuống, anh ngơ ngác nhìn Vân rồi Mai. Anh ôm đầu, rồi lắc đầu, cố nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ tệ. Anh tự an ủi mình. Không, không đúng, đây chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Quân rên rỉ từng tiếng. Mai bật ra những tràng cười, dài lanh lảnh đầy ma quái, rồi ả trừng mắt nhìn Quân. Thôi đủ rồi. Tới lúc giấc mơ trở thành sự thật rồi. Thấy Mai tiến tới gần, Quân, Vân lao vào. Không, xin chị. Tránh ra, đừng chống lại ta. Mai khoát tay, như có một sức mạnh bí ẩn vô hình, khiến Vân văng ra xa. Rồi cô ả dùng sức mạnh của mình nâng Quân lên. Anh ta cố vùng vẫy. Sao lại làm hại cô ấy? Người cô cần là tôi cơ mà. Không ngờ người vẫn còn yêu nó. Thật mùi mẫn làm sao? Giá mà 100 trước tên đàn ông đó đối xử với ta cũng như người, thì giờ có lẽ không có ngày hôm nay. Mai nhếch mép, cười nửa miệng, một nụ cười bất cần. Còn Na Anh và Phương lúc này thì rối trí tìm kiếm Quân. Na Anh cảm giác có điều gì đó không hay. Cô dùng điện thoại mà ông Pháp Sư đưa nhờ sự giúp đỡ. Sau vài lời nói gấp gáp, Na Anh dừng lại suy nghĩ về nơi mà Jelly có thể đang ở. Bỗng dưng, hình ảnh tiểu yêu trong cơn mơ tràn về. Na Anh nhìn nơi tiểu yêu bị giam giữ có vẻ như là một căn phòng cũ. Tất cả đồ đạc đều trải bằng vải trắng, như trong lần Na Anh tình cờ phát hiện Jelly và Vân ở dưới căn phòng trong đường hầm. Nghĩ đến đó, Na Anh tìm đến con đường hầm dạo trước. Này, đi đâu vậy? Phương ngơ ngác nhìn Na Anh đi vào trong con đường hầm đen mịt. Từ giờ phút này yên lặng nhé, chúng ta có thể gặp nguy đấy. Na Anh nghiêm giọng, vẫn bước tiếp về phía cuối con đường hầm tối bằng thứ ánh sáng mờ ảo của ánh đèn màn hình điện thoại. Dừng lại nơi cuối căn phòng, Na Anh có lẽ khẽ rùng mình, quay sang nhìn Phương. Này, có lẽ có một trong hai chúng ta có một người trở về báo với những người khác đi. Thôi, không cần đâu, muốn đi cùng Na Anh. Phương lắc đầu. Đừng có bướng nữa. Không bướng mà, Na Anh vẫn đang bị thương, có gì thì sao? Nhưng tôi có võ mà. Na Anh nhằn. Thôi, không về là không về mà. Phương vẫn cương quyết từ chối. Tùy, chắc kiếp trước cầm tinh con cua mất. Na Anh lẩm bẩm vế sau. Này, nói gì đấy? Phương nhao nhéo. Thôi, không có đùa nữa. Na Anh trở lại nghiêm giọng. Cô hé nhẹ cánh cửa nhìn vào, thì thấy không có gì bên trong. Na Anh và Phương bước vào, thì không hề có một ai trong này. Na Anh nhìn quanh và tự hỏi. Dù không hề có ai trong căn phòng, nhưng căn phòng lại được ai đó tắt đèn từ bao giờ. Chợt có một âm thanh lớn kêu lên, một tiếng động phát ra từ sau bức tường, chỗ treo bức tranh đã bị che bằng vải trắng. Na Anh kéo tấm vải ấy xuống thì thấy hình một người đàn bà đang ngồi trên một xích đu trắng cùng với người con gái mà Na Anh phải ngạc nhiên khi nhìn. Đó là Nhiên, người con gái giống Tiểu Yêu đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Này, làm gì nhìn ghê vậy? Phương khều vai của Na Anh. À Phương, ngôi nhà này do gia đình cô ấy xây nên à? Na Anh hỏi. Hình như phải. Ủa mà không phải? Phương lúng túng. Gì kỳ vậy? Sao lại hình như phải mà lại không phải? Thì nghe đâu, nhà này là của một người họ hàng. Sau đó gia đình họ gặp chuyện và ba của Phương mua nó lại. Mà có gì không? Hóa ra là thế. Không có gì. Chợt Na Anh thấy bức tranh có vẻ không ngay ngắn. Cô xây dịch bức tranh theo đúng vị trí của nó. Tiếng bức tường xoay lên, Na Anh và Phương đều ngỡ ngàng, cho đến khi cánh cửa xoay bí mật dừng hẳn, thì cả hai cùng bước vào, cánh cửa đóng lại. Bước vào căn phòng mới, nhưng không khí có vẻ không thoáng mùi ẩm mốc, bốc lên sặc mũi khiến cho Phương cứ lo mãi. Như nghe thấy tiếng gì, Na Anh báo hiệu cho Phương im lặng và nghe ngóng. Cả hai nghe có tiếng người đang nói chuyện the thé. Na Anh chợt thấy một cánh cửa khuất khắc trong căn phòng đã hé mở sẵn. Cô kéo Phương lại và cẩn thận để không ai phát hiện ra tiếng động, nhìn vào phía trong căn phòng ấy. Cả hai hốt hoảng khi thấy Quân đang bị lơ lửng trên không trung, còn Vân thì nằm bất động dưới sàn. Jelly thì đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, cười, tay thì như điều khiển Quân. Na Anh liền ngăn Phương lại khi biết Phương có ý định xông vào. Na Anh vội bịt miệng Phương lại. Yên nào, ả ta là ma đó. Xông vào như thế này không phải là ý kiến hay đâu. Rồi Na Anh nhìn thấy một bức ảnh của ai rớt dưới đất, định bụng ném vào Jelly. Nhưng khi cầm bức ảnh thì Na Anh chợt thấy người trong hình rất quen, đang cố nhớ thì Phương thốt lên. Ba? Hả? Na Anh nhìn quanh. Không, đây là hình của ba Phương hồi ông còn trẻ, nhưng sao lại ở đây? Phương giải thích. Lúc này Na Anh mới bàng hoàng. Cô nhận ra người đàn ông trong giấc mơ hôm nọ chính là ba của Phương hồi trẻ. Thảo nào Na Anh thấy quen. Đang miên man suy nghĩ thì Na Anh buộc phải cắt đứt dòng suy nghĩ bởi tiếng la của Quân. Lập tức Na Anh xông vào, không suy nghĩ ném bức ảnh vào tay của Jelly Mai. Tiếng bức ảnh vỡ toang khi Jelly quay sang dùng tay chỉ vào tấm ảnh đó, một luồng năng lực từ tay Jelly làm vỡ nó. Nhìn Na Anh và Phương, ả ta buông Quân xuống, quay sang cười giễu. Nào nào, xem nào. Ra là tiểu thư Phương và một tiểu thư đẹp trai, Na Anh, đúng là khách quý. Phương, Na Anh, hai em chạy mau, nhanh lên. Quân gượng nói, câm miệng lại. Mai đạp vào ngực của Quân. Quân, đừng mà. Phương la lên. Na Anh ngăn Phương lại. Cô định chạy đến bên Quân. Thật là cảm động làm sao. Khi nãy thì người yêu còn bây giờ là em gái. Xung quanh ngươi luôn có nhiều cô gái đẹp vây quanh nhỉ. Dùng chân lay người Quân, Mai vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng. Jelly, à không, Mai, tôi xin cô, người cô cần là tôi. Xin hãy để cho họ được bình yên, tôi xin cô đấy. Quân van xin. Ô, Quân vừa xin ta ư? À nhếch mép cười. Ta thích nhìn đàn ông van xin, nhưng ta không bao giờ thực hiện những điều ấy. Ánh mắt của à bỗng dưng sáng lóa lên, quay sang nhìn Phương. Coi chừng. Na Anh đẩy Phương qua né sang bức tượng thạch cao nho nhỏ, suýt va vào đầu của Phương. Suýt chút nữa ta quên, còn một người hùng nữa đang ở đây. À mà cô người yêu bé nhỏ của ngươi đâu? Mai vừa hỏi. Ngươi đã làm gì tiểu yêu? Na Anh gắt. Chà, hóa ra ngươi gọi nó là tiểu yêu à? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tiểu yêu đang ở đâu? Na Anh hét to lên. Khuôn mặt điển trai nóng giận, trông càng đáng yêu hơn. Ngươi là con trai, có lẽ ta đã tình nguyện theo ngươi rồi. Ngưng những lời ong bướm bậy bạ đó đi. Ta cũng thôi, đùa với ngươi nữa. Nãy giờ, ta đã mất quá nhiều thời gian, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Mi, giết hai đứa đó cho ta. Khuôn mặt Mai bỗng dưng xuất hiện những đường màu đen rất lạ, như một họa tiết, nhưng làm cho khuôn mặt của ả dữ tợn hơn. Có lẽ đó chính là bộ mặt thật của Mai, một bóng người con gái mờ ảo xuất hiện sau lưng của Mai. Cho tới khi cô ấy hiện lên rõ ràng, khuôn mặt cô gái có vẻ buồn, dáng vẻ trầm ngâm, không nói không rằng. Mi làm theo lệnh của Mai, tiến thẳng về Na Anh, đưa tay siết cổ Na Anh. Phương bị hất văng vào tường và ngất đi khi cố cứu Na Anh. Na Anh bị nhấc bổng lên cả không trung, không có một cách nào để kháng cự. Giây phút cuối cùng Na Anh chợt nghĩ đến đó chính là tiểu yêu. Hình ảnh tiểu yêu chợt hiện về trong đầu của Na Anh mạnh mẽ. Nhưng không phải ký ức giữa Na Anh và tiểu yêu hiện tại mà là giữa Nhiên và Thi. Na Anh dần nhớ ra và hiểu mọi chuyện. Sau một loạt hình ảnh về Nhiên và Thi, thì hình ảnh của tiểu yêu hiện tại chợt hiện về. Na Anh nhìn thấy tiểu yêu đang bị giam cầm và gục trên giá đỡ. Có lẽ vì hình ảnh này mà Na Anh bừng dậy, dùng hết sức còn lại của mình đạp mạnh vào bức tường phía sau, làm bàn đạp lấy đà đá vào mặt của Mi. Nhưng Mi đã nhanh tay đỡ kịp, đồng thời cũng buông ra. Na Anh té xuống vội đứng dậy lên. Na Anh nhanh chóng vững lại niềm tin. Cô di chuyển liên tục để không bị Mi khống chế. Lợi dụng lúc cô sơ hở, cô đá vào sau gáy của Mi và bồi thêm một cú vào hông khiến cho Mi la lên, đau điếng và gục ngay tại chỗ. Na Anh quay sang lườm Mai, ánh mắt Mai sắc bén nhìn Na. À buông Quân ra, lúc này Quân đã trong tình trạng hôn mê. Võ vẽ vài cái cũng hạ được đàn em của ta là giỏi rồi đấy. Ta thắc mắc là lấy đâu ra sức mạnh mà ngươi làm được điều đó? Xuống âm phủ mà hỏi. Na Anh lao vào Mai nhanh chóng, nhưng ả ta đã chặn Na Anh lại và hất Na Anh vào tường. Na Anh cố gượng dậy, vết thương cũ lẫn vết thương mới đã bắt đầu úa máu. Na Anh chợt bật cười. Ngươi cười vì điều gì? Mai ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, tại sao lúc trước ta lại ngu ngốc thả ngươi ra, để hôm nay ngươi tàn sát biết bao nhiêu người? Ngươi không có cảm xúc gì sao? Cảm xúc à? Cái định nghĩa ấy không còn trong đầu của ta từ rất lâu rồi. Chỉ có sức mạnh thì ngươi sẽ làm chủ được tất cả mọi thứ. Mai bước tới gần Na Anh, nắm lấy cổ áo cô, định bụng ném Na Anh vào tường lần nữa. Nhưng tay của Mai đã chạm vào miếng bùa mà ông Pháp Sư đưa. Nó khiến cho Mai phải đau và ả ta thụt nhanh tay lại nhìn Na Anh. Ngươi và lão ta thông đồng à? Phương, Quân, tiếng bà Loan và ông Tuấn Anh la lên khi nhìn thấy hai người con của mình nằm dưới đất bất động. Không phải thông đồng mà là hợp tác, giọng ông Pháp Sư bước vào. À chợt cất tiếng cười ma quái. Cả ngươi cũng đến đây à? Ta định sẽ tìm ngươi, nhưng không ngờ hôm nay ngươi đã tự dẫn xác đến. Hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn cất của tất cả các ngươi. À đưa tay ra và đọc lầm bầm điều gì đó, rồi một luồng khí lạ từ đâu xông vào. Ông pháp sư vội đặt mảnh gương lục giác đang cầm trên tay, ngồi tư thế kiết già, tư thế xếp bằng mu bàn chân. Rồi từ nơi bàn tay của ông pháp sư, luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra, phản chiếu với hai chiếc gương tạo thành ba luồng sáng, chiếu thẳng vào Mai. Luồng khí đen và ánh sáng màu vàng như đang chống chọi với nhau. Mọi người đang đứng đều cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Na Anh thấy Vân vẫn còn cử động. Cô đến gần đỡ Vân dậy. Cô biết tiểu yêu? À, Yuri, đâu không? Yuri bị nhốt phòng bên cạnh đó. Na Anh không sao chứ? Ừ, tôi không sao. Chị lo cho Quân và mọi người nhé. Tôi phải cứu Yuri. Nói rồi, Na Anh chạy sang phòng kế bên, nhìn thấy tiểu yêu đang cục đầu xuống. Na Anh cất tiếng. Nhiên, thì đã đến đây rồi. Nghe tiếng, tiểu yêu ngẩng đầu lên và vui mừng mỉm cười. Em đã chờ Thi lâu lắm rồi. Na Anh bước tới, cởi trói cho tiểu yêu và ôm gọn lấy người cô. Thi xin lỗi, có vài vấn đề đã ngăn không cho Thi đến gặp em sớm hơn. Nhưng chúng ta đã xa nhau, vẫn tìm đến nhau mà. Em còn nhớ chứ? Em vẫn nhớ. Thi yêu em nhiều lắm. Na Anh vừa xoa đầu tiểu yêu, vừa dịu dàng nói. Em cũng yêu Thi rất nhiều. Từ giờ, sẽ không có ai làm chúng ta xa nhau nữa. Tiểu yêu im lặng trong vòng tay và mỉm cười hạnh phúc. Bỗng một tiếng động vang lên. Các vết nứt tầng trên bắt đầu rơi xuống, cảnh báo nơi tầng hầm đang chuẩn bị sụp. Na Anh vội nắm tay tiểu yêu ra ngoài. Bên ngoài, mọi người vẫn đang lúng túng và hoảng sợ. Ông pháp sư và Mai vẫn đang chiến đấu với nhau, cả hai có vẻ thấm mệt. Na Anh, cháu đưa tất cả mọi người ra ngoài mau, nơi này sắp sụp đến nơi rồi. Ông pháp sư nói, còn ông thì sao? Na Anh im lặng hỏi. Ta sẽ sớm quay trở ra khỏi thôi. Ông pháp sư trấn an, không dễ vậy đâu lão già kia, ta sẽ lôi lão đi cùng. Mai gầm lên, mọi người, chúng ta ra khỏi đây mau. Vân đỡ Quân, Phương đi cùng ba mẹ và Na Anh nắm tay tiểu yêu. Mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài, mặt đất rung chuyển, khắp nơi trong tòa lâu đài đều đang bị sụp đổ. Gia nhân cùng mọi người cũng đã rời khỏi tòa lâu đài an toàn. Na Anh quay đầu lại nhìn, ông pháp sư vẫn còn ở bên trong. Nhiên, em chờ Thi nhé. Không, chúng ta vừa mới gặp lại nhau thôi, em sẽ đi cùng Thi. Không được, em còn quá yếu, hãy tin Thi nhé. Ánh mắt của Na Anh kiên quyết nhìn Nhiên dịu dàng. Hãy cẩn thận nhé. Tiểu yêu buông tay để cho Thi trở vào trong đó. Na Anh, Na Anh! Tiếng gọi của Phương. Cô bé ấy không phải là người bình thường đâu, em đừng có lo. Vân lên tiếng trấn an Phương và kéo tay của Phương lại. Khi Phương đã định lao đi. Tất cả mọi chuyện ở đây là gì vậy? Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Ông Tuấn Anh vẫn còn bàng hoàng mọi chuyện đang diễn ra. Đã lâu không gặp chú, nhận ra cháu chứ? Tiểu yêu lên tiếng. Hả? Mày, sao lại thế được? Không đúng, không đúng. Ông ta bắt đầu hoảng loạn. Ông à, ông sao vậy? Không đúng điều gì? Bà Loan lo lắng. Cháu đã chết cách đây 40 năm rồi. Hôm nay cháu tình cờ nhờ quá khứ để quay trở về đây, không phải là để trách chú đâu. Hả? Mọi người ai cũng bàng hoàng. Thôi được rồi, mọi chuyện nếu đã thế này, có lẽ là quả báo của tôi thôi. Ông Tuấn Anh gục đầu. Ông nói gì vậy? Sao tôi không hiểu? Quả báo gì? Bà Loan nói. Phải đó ba, có chuyện gì vậy? Quân và Phương lên tiếng. Tôi sẽ thú nhận mọi chuyện. Ông Tuấn Anh thở dài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cách đây 40 năm, ta vẫn chỉ là một người tay trắng, được sự giúp đỡ của anh hai cho ở cùng chính là tòa lâu đài này và học tập. Bà nói bác hai Võ Thanh, một trong những nhà kinh doanh tài giỏi thời ấy à? Quân hỏi. Ừ, tuy ta và anh ấy không phải là anh em ruột, nhưng ông ấy rất tốt đối với ta. Ông ta có một đứa con gái tên là Võ Thục Nhiên. Thông minh, xinh đẹp, nhưng lại là một đứa đồng tính với người bạn thân là Phạm Nhu Thi, là con của một gia đình có thế lực lúc bấy giờ tại Sài Gòn khi ấy. Trong một lần tình cờ, ta phát hiện hai đứa đó đang ân ái, nên nổi giận và sỉ nhục nhiều lời, khiến cho Nhiên bỏ nhà mấy ngày, sau đó lên thành phố tìm Thi. Vì quá đỗi tức giận, ta đã nói chuyện này cho gia đình Thi và ba mẹ Nhiên, nên khiến cho tình hình càng trở nên tệ. Thi và Nhiên không còn được liên lạc hay gặp nhau nữa, nhưng không thể nào giam cầm trái tim của con người. Nhiên lên Sài Gòn tìm về nơi căn nhà của gia đình Thi bỏ trống, chờ Thi. Còn về phần của Thi, ba, mẹ nó bắt ép qua bên nước ngoài lấy chồng. Nó đã bỏ đi ngay trong đêm máy bay cất cánh, một mình lái xe về căn nhà đã hẹn với Nhiên. Không ngờ lại bị tai nạn và chết tại chỗ. Mấy ngày sau, hay tin Thi chết, Nhiên cũng đã đập đầu mà tự sát. Mọi người nghe xong đều rùng mình khi nghe ông Tuấn Anh kể lại mọi câu chuyện bi thương kia. Vậy còn bác Thanh đâu? Sau khi biết chuyện, ông ta và vợ vô cùng đau xót. Từ đó mà sao lãng việc làm ăn, nên mọi việc trong công ty đều nắm được hết. Lúc đó lòng tham làm mất lương tâm ta đã lợi dụng việc ấy mà lấy tất cả từ tay của ông ấy để gây dựng nên sự nghiệp của riêng ta. Ông ta trở thành kẻ trắng tay, không bao lâu sau thì bệnh rồi chết, còn vợ ông ấy thì cũng đã mất tích, đến giờ ta cũng không rõ. Mẹ tôi hiện vẫn còn sống, bà ấy đang là một ni sư trong một ngôi chùa. Có lẽ ông đã vào ngôi chùa ấy mấy lần và gặp nhưng không nhớ đó thôi. Tiểu Yêu nói thêm. Ông Tuấn Anh ngồi phịch xuống, nước mắt ông tuôn rơi. Không ai hiểu đó là sự hối hận hay vì sự nghiệp của ông dần sụp đổ chỉ vì đồng tiền mà ông mù quáng ép chết người anh đã bao bọc, chăm lo và đứa cháu của mình. Mọi người chỉ biết lặng yên khi biết câu chuyện này. Vậy có phải Na Anh bây giờ là Thi quá khứ không? Chợt Phương hỏi Tiểu Yêu. Đúng vậy. Ai cũng ngầm xót thương và thương cho mối tình dù đã chấm dứt nơi quá khứ, nhưng không ngờ vài chục năm sau nó lại vang vọng. Một mối tình vọng hẳn sẽ còn vang sau này. Nói về Na Anh, cô trở vào căn phòng thì hai người vẫn đang chiến đấu. Thấy Na Anh, ông Pháp Sư la. Con bé kia, sao cháu còn ở đây? Cháu giúp ông. Nói rồi, Na Anh xông vào dùng sức tung ra một cú đấm lao vào vùng bụng của Mai, khiến cho ả đau điếng và cạn sức lực. Ông Pháp Sư thắng thế nên dùng sức cuối cùng dồn mọi lực vào đòn cuối. Luồng khí nhanh chóng lao vào Mai, nhưng có một cái bóng khác còn nhanh hơn đã đứng ra che Mai, đó là Mi. Không! Tiếng Mai thét lên, lần đầu tiên ả xót thương và ôm một người nào đó. Nếu như chị bị dính đòn này thì mãi mãi chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau. Hãy an lòng vì mọi việc đã qua rồi. Đừng báo thù nữa chị à. Em, thực sự em thương chị. Mi chỉ kịp nói trọn vẹn từ yêu thương. Có lẽ cô đã giấu bấy lâu nói cho Mai nghe. Trước khi cô ấy tan biến, hình ảnh Mi bây giờ như sương khói. Mai gục ngã xuống, sững sờ vì câu nói ấy. Chợt dòng nước mắt của cô lại tuôn như cơn mưa đổ. Đó là những giọt nước mắt chứa chan từ khá lâu rồi, nay được một lần vỡ òa. Na Anh lại gần Mai. Đừng, Na Anh, ông Pháp Sư ngăn lại. Chị thật hiền và đẹp nữa. Na Anh cầm tay của Mai và nhìn Mai. Có lẽ Na Anh nói đúng, Mai lúc này rất hiền và đẹp. Na Anh ôm Mai. Tâm hồn chị có được bình yên không? Tôi xin lỗi. Nói rồi, Mai như dùng sức lực cuối cùng lao về phía ông Pháp Sư, đẩy ông ta ra xa. Không! Tiếng của Na Anh la lên. Mai vừa cứu ông Pháp Sư, khi có một phiến đá từ trên rơi xuống, Mai cũng tan vào sương khói và dần biến mất. Cô đã mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà lòng thù hận đã cướp nó từ bấy lâu. Mai đã bình yên phải không ông? Na Anh chợt hỏi. Ừ, cô ta đang rất vui đấy. Nói rồi, hai ông cháu nhanh như cắt đưa nhau ra khỏi tầng hầm. Cả một phần của tòa lâu đài gần như đã sụp đổ hẳn, mọi thứ ngổn ngang trước mắt họ. Mọi người trông mong một bóng dáng hoặc là hai bóng dáng người bước ra từ khi tòa lâu đài sụp đổ. Nhưng cho đến khi lớp bụi mịt mù đã dần tỏa hết, vẫn không thấy ai. Na Anh hay ông Pháp Sư kia đi ra. Không, không, Thi đừng bỏ em. Chẳng phải Thi đã nói không còn ai có thể ngăn chúng ta nữa hay sao? Thi lừa em sao? Nhiên chạy lại đống đổ nát, cố bới tung tìm kiếm tia hy vọng trong sự vô vọng. Na Anh, Na Anh! Phương đứng lặng gọi tên của Na Anh. Mọi người ai cũng chua xót khi thấy Nhiên khóc thét lên. Một vài người bắt đầu sụt sùi nước mắt. Trước giờ Thi có lừa em đâu, sao lại trách Thi? Từ phía dưới đường cống ngầm bỏ hoang, Na Anh và ông Pháp Sư nhăn mặt chui lên. Trời ơi, bụi quá xá là bụi, ông hả? Na Anh nhặn, nhưng nó cứu ông cháu mình đấy. Ông Pháp Sư tươi cười. Thi, có thật là Thi không? Tiểu Yêu mừng rỡ. Ngốc ạ, đừng khóc, để Thi lau nước mắt cho nhé. Na Anh nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Tiểu Yêu, nhưng vì người Na Anh toàn bụi nên ấy, Thi xin lỗi, càng lau càng tèm nhèm. Vì Thi toàn dính bụi à? Na Anh cười. Không sao mà, không sao mà. Tiểu Yêu rưng rưng nước mắt. Chợt Na Anh nhìn thấy sợi dây chuyền lúc trước tặng Tiểu Yêu. Cô mừng rỡ nói. Tiểu Yêu, em vẫn mang nó theo người à? Ừ, tất nhiên rồi. Em có muốn biết điều bí mật trong mặt dây chuyền không? Có bí mật à? Ừ, em nhìn này. Lúc trước khi tặng em sợi dây này, Na Anh đã yêu em. Nhưng vì lòng còn chưa nhận ra được điều gì, nên Na Anh đã chưa cho chữ I love you xuất hiện. Na Anh cứ tưởng chúng ta sẽ bên nhau cho tới khi ba chữ này xuất hiện. Nào ngờ chúng ta đã quá xa nhau. Mặt dây chuyền lúc trước của Na Anh tặng cho Tiểu Yêu có một mảnh giấy màu trắng được bọc mảnh ni lông mỏng trong suốt, bên trong là chất lỏng. Chất lỏng đó chính là một loại axit và dòng chữ ấy là bột quỷ tím. Sau một thời gian axit ăn mòn mảnh ni lông, khi axit gặp quỷ tím sẽ làm quỷ tím hóa đỏ. Vì không biết điều này nên Tiểu Yêu không bao giờ xem lại mặt dây chuyền mà phát hiện ra bí mật đơn giản ấy. Tiểu Yêu mỉm cười hạnh phúc khi nghe Na Anh nói điều này và nhìn dòng chữ I love you. Tiểu Yêu ôm lấy Na Anh và đặt một nụ hôn lên môi của Na Anh. Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng. Phương mỉm cười và rơi giọt nước mắt. Cô cũng vỗ tay mừng thầm cho mối tình